cưới trước yêu sau, ông xã Phúc Hắc sủng vợ yêu. Chương 77, học trưởng, chúng ta làm bạn đi. Góc truyện audio.com, mới vừa khai giảng, nên chưa bận rộn gì, trừ việc nói chuyện phiếm khoác lác với mấy cô bạn cùng phòng ra. Nhiệm vụ lớn nhất của chị Tảo Tảo bây giờ chính là tìm mọi cách quyến rũ Kim Thừa Trị. Nếu về sau có thể làm nữ vương, được bọn họ hầu hạ, thì thật tốt. Đêm nay, chị Tảo Tảo biết Kim Thừa Trị sẽ đến thư viện, nên xỏ giày vào, chạy tới thư viện. Buổi tối, thư viện có rất ít người. Chị Tảo Tảo chạy tới nơi, liếc mắt một cái là nhìn thấy Kim Thừa Trị ngồi trong góc nghiêm túc đọc sách. Chị Tảo Tảo tiện tay lấy một quyển sách, lúc chuẩn bị đi qua chỗ Kim Thừa Trị, thì bỗng nhiên nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Nghe nói, Kim Thừa Trị là gay, hơn nữa còn là thụ. Thật không biết đối phương thuộc dạng gì, thế nhưng lại làm anh ta cam chịu như vậy. Không thể nào, quá khủng bố, cậu nhìn anh ta đi. Sinh viên đại học năm ba, mà không có bạn gái, cũng không có bạn bè gì. Trong lòng không có quỷ mới lạ, cảm giác thật ghê tởm. Đúng vậy, thật biến thái, đừng nói nữa, anh ta nghe thấy bây giờ. Nghe thấy thì sao, dám làm thì dám nhận chứ. Chị Tảo Tảo nghe rành mạch, nhưng Kim Thừa Trị ở xa nên không nghe thấy. Nhìn Kim Thừa Trị không có phản ứng gì, chị Tảo Tảo buồn bực. Chẳng lẽ, anh ta là gay thật? Không phải chứ, mặc kệ, nói thế nào, nói xấu sau lưng người khác, là không đúng. Chị Tảo Tảo đứng trước mặt hai người kia, lạnh lùng nói hai người nói xấu sau lưng người ta như vậy. Là có ý gì? Hai người kia nhìn nhau, chừng chị Tảo Tảo, khiêu khích hỏi cô là ai? Hai người quản cái miệng lại đi, đừng có nói bậy, miệng toàn phun ra phân là sao chứ? Hai người kia tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, cô đừng quá đáng. Chúng tôi nói chuyện liên quan gì đến cô? Ồn ào quay cho biết không hả? Cô, một người giơ tay lên định đánh chị Tảo Tảo, nhưng cánh tay dừng ở giữa không trung, không hạ xuống được, nguyên nhân là, bị Kim Thừa Trị túm chặt. Chị Tảo Tảo vui mừng nhìn về phía Kim Thừa Trị, anh cao hơn 1m8, cô mới cao đến bờ vai của anh nha. Kim Thừa Trị bỏ tay cô gái kia ra biến, hai người kia tự nhận đấu không lại, đành chán nản xoay người rời đi. Ngay sau đó, Kim Thừa Trị cũng bỏ đi, chị Tảo Tảo đuổi theo học trường, em là chị Tảo Tảo, anh tên là gì? Kim Thừa Trị không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, chị Tảo Tảo quyết không chịu buông tha, đuổi theo ngăn lại học trường, chúng ta làm bạn có được không? Kim Thừa Trị cũng không thèm nhìn chị Tảo Tảo một cái. Vòng qua người chị Tảo Tảo bỏ đi, chị Tảo Tảo mặt dày, hoàn toàn không biết xấu hổ, duỗi tay kéo góc áo Kim Thừa Trị học trường, bọn họ đều nói anh không dễ ở chung, nhưng em không tin, buông tay, chị Tảo Tảo không buông, trừ khi anh đồng ý làm bạn với em. Kim Thừa Trị hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc, dùng sức hất tay chị Tảo Tảo ra. Cách chương.